Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Barbara nhiệm vụ, có điều, nói là nói như vậy, nhưng chút nào không thể thay đổi Mephisto đẳng cấp liền so với Baker còn có Ancient One cao. Dù sao, người ta là đường hoàng gia dáng thần linh. Hơn nữa còn là một vị quản địa ngục thần linh. Ancient One nếu như treo, nàng gặp đi Mephisto địa ngục. Odin nếu như treo, hắn gặp đi chết vong thế giới. Baker nếu như treo, hắn, phi, đừng nói Baker có thể hay không quải. Coi như biết, Baker cũng không muốn để cho mình bỏ xuống. Cho tới Ancient One mới vừa lời giải thích, làm thiên quốc tái hiện. Chấp trưởng thiên quốc quyền thế Baker thì lại sẽ tự động lên cấp làm thần. Xin lỗi, đừng nói Baker có nguyện ý hay không mang nhà mang người thành thần. Coi như đồng ý, Baker cũng đối với như vậy nhược thần không có hứng thú. Baker hỏi, thiên sứ chi vương đánh không lại Odin, đánh không lại Odin thần, thành có ý gì đây? Baker ở cuối cùng ego gem mảnh vỡ trên tiêu cực lãn công nguyên nhân ngoại trừ tối căn bản cái kia. Nguyên nhân ở ngoài cũng là bởi vì cái này. Một khi thiên quốc tái hiện, tất nhiên, nguyên bản sinh trưởng ở Izederazin trên thiên quốc nhất định sẽ bị Asgard cho nhận ra được. Baker cũng không dám đánh cược Odin có thể hay không quy mô lớn vây công. Bởi vì đổi làm là Baker lời nói. Nếu như con gái của hắn bị người làm thịt, một khi cho hắn biết kẻ thù tái hiện, cái kia không nói, trực tiếp diệt tộc cất bước. Vả lại, coi như là Odin lựa chọn tha thứ, nhưng bị Odin giam giữ lên con gái lớn, vị kia đã từng khống chế hen hai tên gọi Lady Death Hela đây. Phải biết, thiên sứ bộ tộc nhưng là đã từng thành tựu lính đánh thuê đi vây quét quá Hela. Mã Đức, đây là cùng Odin toàn ra giang trên tiết tấu sao? Baker có lòng nhổ nước bọt. Vì lẽ đó, đang suy nghĩ đến hai điểm này sau khi Baker muốn nhìn một chút, có còn hay không cái gì hắn thành thần con đường. Đáng tiếc, Ancient One nghe Baker lời nói sau khi, sau đó dùng một loại không tên ánh mắt nhìn kỹ Baker. Phảng phất đang nói, ta muốn là biết có con đường của hắn. Ta còn cho tới chơi free chiều không gian tối sức mạnh đến bảo đảm chính mình vĩnh hằng bất diệt. Sao? Baker dây hiểu Ancient One ánh mắt. Vì lẽ đó, Baker thở dài một hơi. Đây là nói rõ để hắn cùng Odin trong lúc đó chỉ có thể sống một cái tiết tấu a. Phương Tây thần hệ không giống Đông Quốc thần hệ. Đông Quốc chú ý vượt kiếp mà tu hành thành tiên sau đó gọi tông đạo tổ. Phương Tây thần hệ chú ý vô cùng. Đơn giản mà nói, phương Tây chú ý sinh ra. Nếu như ngươi không phải, như vậy liền không chút nào cho ngươi bất kỳ khả năng vượt cấp cơ hội. Còn xem Ancient One thành tựu Visanti đệ tử, cầm trong tay đá thời gian, kinh tài diễm diễm. Tác dụng Kamatai cùng ba thánh điện chiều không gian. Thế nhưng đây, coi như là tên gọi siêu phàm vẫn cần dựa vào chơi free chiều không gian tối sức mạnh đến duy trì kế. Sinh nhai dáng vẻ, may là Baker muốn huyết thống có huyết thống, muốn phần mềm hack có phần mềm hack. Nếu như không có phần mềm hack, Baker phỏng chừng đi vào không được siêu phàm cánh cửa lớn này. Huyết thống để Baker có một tái thành thần cơ hội. Dù sao Baker từ vừa mới bắt đầu liền không phải một nhân loại. Hắn là thiên sứ hậu duệ tới. Tự nhiên, cái này cản ở người bình thường thậm chí người siêu phàm phía trước bình phong đối với Baker mà. Nói căn bản là không phải cái bình phong. Ancient One lời đã nói rất rõ ràng. Một khi thiên quốc tái hiện, Baker nhất định thành thần. Nếu như đem Marvel vũ trụ so sánh một cái loại cỡ lớn hệ thống lời nói, thiên quốc là thành tựu đã từng quốc gia của thần đăng ký trong danh sách. Chỉ là thiên quốc sau khi bị diệt, cũng chẳng khác nào thiên quốc ở hệ thống bên trong bị che đậy. Nhưng nếu như thiên quốc một khi tái hiện lời nói, hệ thống sẽ một lần nữa kích hoạt thiên quốc cái chương mục này. Sau đó, Baker liền một cách tự nhiên thành thần. Nhưng là, cứ như vậy, này tựa hồ là cái khó giải đề tới. Baker muốn thành thần, thiên quốc liền muốn lại xuất hiện. Nhưng nếu như thiên quốc lại xuất hiện, Odin mang thủ hạ đại binh giết tới. Nhưng Baker tự cảm thấy hiện tại đánh không lại thành thần hồi lâu Odin. Đây là một chết tuần hoàn. Baker vốn là nghĩ trước tiên lặng lẽ thành thần, chờ có hành hung Odin thực lực sau khi sẽ đem thiên quốc cho mân mê đi ra. Ngược lại thiên quốc các thiên sứ phát dục cũng là muốn có thời gian nhất định. Đợi được vào lúc ấy, Baker không e ngại Odin, thiên quốc cũng có thể tiến vào tốt tuần hoàn. Baker cũng có thể buông tay đi bên ngoài xem vũ trụ. Đáng tiếc đường này tựa hồ không thông dáng vẻ. Baker thở dài một hơi. Được rồi, ta rõ ràng. Ancient One nhìn chậm rãi đứng dậy Baker, có chút không biết rõ nói rằng, ngươi nhất định thành thần. Sớm một ít, trễ một chút khác nhau ở chỗ nào sao? Baker khoát tay áo một cái. Hắn phát hiện mình thực cùng Nick Fury tính cách có chút giống. Chỉ là Nick Fury là thuộc về trung độ không thực lực hãm hại vọng tưởng chứng người bệnh. Mà Baker, đây là thuộc về có thực lực loại kia nhẹ nhàng trình độ vọng tưởng chứng người bệnh. Ancient One có lẽ đối với tương lai diệt chủ nhiệm búng tay không sợ chút nào. Baker cũng đồng dạng không sợ, bởi vì diệt chủ nhiệm búng tay là nhằm vào trong vũ trụ phổ thông sinh linh mà nói. Nhưng Baker không sợ diệt chủ nhiệm búng tay, nhưng hắn có chút lo lắng diệt chủ nhiệm nắm đấm thép a. Không đúng, lão tử là tới nơi này chơi vô địch lưu, diệt chủ nhiệm còn chưa tới đây, ta lo lắng cái quỷ đây. Còn có, lão tử sợ sệt Odin đánh không lại làm gì đây. Năm đó thiên sứ nữ vương Enzo sở dĩ bị thua hoàn toàn là bởi vì sân khách tác chiến. Cửu giới là người ta Odin thần quốc, đừng nói là thiên sứ nữ vương, coi như là mang theo găng tay diệt chủ nhiệm chạy đến cửu giới đi cũng không thể ở Odin trên tay. Lấy lòng, hơn nữa thiên sứ nữ vương cùng Odin đánh thời điểm, Odin chính trực đỉnh cao thời kỳ. Hiện tại, Odin già rồi, vì lẽ đó, Baker sờ sờ cằm, hắn tựa hồ rơi vào một cái ngộ khu. Nếu như thiên quốc xuất hiện, Baker thành thần, chỉ cần không cùng tuổi trẻ mà ở cửu giới bên trong Odin đánh lời nói vẫn có cơ hội có thể đánh thắng, vậy còn sợ cái cây búa à? Ngươi có gan liền đến, ai túng ai thằng hề. Baker sáng mắt lên, không nhịn được vỗ vỗ gáy của chính mình, vọng hắn thông minh một đời, dĩ nhiên ở vấn đề này cho hồ đồ ở. Một người tuổi còn trẻ lại đang cửu giới Odin đánh không lại. Lẽ nào một cái vừa tuổi già lại không ở cửu giới thần quốc Odin còn không đánh lại sao? A, Baker không nhịn được nở nụ cười. Vì lẽ đó, chuyện kế tiếp là tốt rồi làm. Trên châu Phi, giết nhiều hắc, lấy mảnh vỡ, thiên quốc, càng sớm xuất thế càng tốt. Bây giờ thiên sứ thủy tinh đã ở trên tay hắn. Con gái của chính mình cũng có thiên sứ nữ vương Enzo gen mật mã. Dùng cho cùng gen mật mã một đạo kích hoạt thiên sứ thủy tinh lưu hỏa chi nhận cũng đã chiếm lấy. Còn sót lại chính là thiên quốc hạt nhân cuối cùng một mảnh vụn. Sau đó chính là chờ Pandora trên tinh cầu thiên sứ tộc người biến nhiều. Sau khi liền có thể làm cho thiên quốc xuất thế, cho tới thai nghén thiên sứ tộc người cần phải bao lâu? Không cần bao lâu, Pandora trên tinh cầu tốc độ thời gian trôi qua cùng trái đất là không giống nhau. Pandora một năm, trái đất cũng là một tháng. Tính toán một chút, Baker đánh giá ở lẻ 9 năm trung tuần thời điểm. Nhóm đầu tiên thiên sứ tộc người liền có thể một lần nữa trở về thiên quốc. Sau đó Pandora hành tinh liền thành tựu thiên quốc phụ thuộc một cái tinh cầu cũng không sai. thiên quốc chỉ có đẹp đẽ nữ thiên sứ, nam các thiên sứ, liền hướng Pandora trên tinh cầu ngồi xổm đi, rất tốt đẹp. Cái gì? Mephisto chỉ nói là cho mượn Pandora hành tinh, cũng không có nói bán. À, Baker biết à, chờ đến thời điểm thiên quốc xuất thế sau khi Baker gặp cùng Mephisto nói một hồi, nhìn cần dùng điều kiện gì có thể từ Mephisto trên tay bán đứt Pandora hành tinh. Đương nhiên, thiên quốc mới vừa thành lập, phương diện tiền bạc khẳng định là có chút không đủ. Có điều Baker bảo đảm, chỉ cần Mephisto không dở công phu sư tử ngoạm, Baker bảo đảm sẽ không trả giá. Còn nữa nói rồi, Baker cảm giác mình cùng Mephisto trải qua lần này sau khi đã là bằng hữu. Giữa bằng hữu, lẫn nhau mượn cái đồ vật làm sao? Nhiều nhất cũng chính là thuê thời gian hơi dài một chút điểm thôi. Một lát sau, khoảng chừng đến buổi trưa, Ancient One mời Baker lưu lại dùng cơm. Có điều Baker khéo léo từ chối. Hắn còn dự định lợi dụng dưới buổi trưa ở London đi dạo một vòng mua chút lễ vật mang về đây. Dù sao hắn yêu cầu con gái Sarah ở Hawaii nghỉ phép thời điểm mua lễ vật. Cũng không thể đến chính hắn thời điểm. Đến rồi London, sau đó trở lại cũng là hai tay trống trơn đi. Hầu như là ở Baker từ Kamatai lúc rời đi, Barbara đoàn người cũng đã từ London chạy tới H.I.D.R.A. ở vào Gloucestershire quận pháo đài bên kia. Oanh oanh, ba chiếc Chevrolet vận động hình ô tô ở pháo đài lối vào nơi dừng lại. Một thân màu đen đồ thể thao Barbara trước tiên từ ô tô bên trong đi xuống. Phía sau hai chiếc Chevrolet vận động hình ô tô bên trong cũng lục tục hạ xuống tám tên đều là từ New York S.H.I.E.L.D bên kia điều tới được đặc công. Cửa pháo đài, một tên London S.H.I.E.L.D đặc công thấy cảnh này. Mí mắt lơ đãng quất một cái, sau đó vội vàng đi tới, cùng Barbara đưa tay phải ra. Moss quan chỉ huy. Hoan nghênh, Barbara liếc mắt một cái thân tới được tay phải, sau đó lại nhìn một chút trước mặt vị này đặc công. Nói tốt London thân sĩ đây, nữ sĩ đều không đưa tay, người liền như thế đưa tay. Thân sĩ phong độ đây, cũng theo thời gian chảy ngược một lần bị gặm sao. Tên kia dáng dấp ở chừng 40 tuổi đặc công nhìn thấy Barbara tựa hồ không có nắm tay dự định. Khoan thai cười cợt, mời nói, xin mời vào, Moss đặc công, Barbara không nói gì, trước tiên tiến lên, pháo đài rất lớn, dù sao H.I.D.R.A cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, trước đó, H.I.D.R.A ngụy trang vẫn tính được là rất tốt đẹp. Chỉ là, Barbara qua tới bên này là có chính sự. Hơn nữa nàng cũng không yên lòng Baker không ở bên cạnh nàng. Cho nên trực tiếp hướng về tên này phụ trách đặc công hỏi. Cửa truyền tống ở nơi nào? Chừng 40 tuổi đặc công đầu lĩnh một mặt mỉm cười. Moss đặc công, Barbara trực tiếp đánh gãy. Cửa truyền tống ở đâu? Đặc công đầu lĩnh biểu cảm trên gương mặt hơi cứng đờ. Chỉ nơi nào đó nói rằng. Từ bên kia một con đường có thể trực tiếp đường nối lòng đất tầng. Barbara gật gật đầu, sau đó xoay người hướng về một tên đặc công nói rằng. Dylan, người theo bọn họ đi tiếp thu nơi này tiếp quản tư liệu. Gọi là Dylan đặc công. Vâng, sir. Barbara lập tức hướng về một tên nữ đặc công nói rằng. Daisy, người cùng ta lại đây. Đúng thế, Daisy. Từng dùng tên Sky, Daisy cũng coi như là cùng hai từng có trực tiếp tiếp xúc người. Hơn nữa còn là Inhuman, tới nơi này điều tra hai, ở thích hợp có điều. Bên kia đặc công đầu lĩnh thấy thế nói rằng, Moss quan chỉ huy, ta mang bọn ngươi, không cần, cái gì? Barbara trực tiếp nhìn về phía tên đặc công này đầu lĩnh. Ngươi mang theo đội viên của ta đi phòng tài liệu là được. nhường ngươi người chuẩn bị kỹ càng phụ trách trông giữ nơi này đặc công sở hữu tư liệu. Ta sau đó muốn xem. Nói, Barbara trực tiếp cùng Daisy vẫy vẫy tay, chính là chuẩn bị hướng về mới vừa đặc công đầu lĩnh nói phương hướng đi đến. Đặc công đầu lĩnh ngẩng đầu cùng đứng ở lầu 2 tựa hồ đang thông khí một cái đặc công nháy mắt. Lầu 2 đặc công hiểu ý. Rất nhanh, Barbara mang theo Daisy đi đến đặc công đầu lĩnh nói tới đi về lòng đất tầng đường nối trước mặt. Chỉ là, khóa lại, đặc công đầu lĩnh từ phía sau tiểu chạy tới nói rằng. Quan chỉ huy, ta đã để thủ hạ đi lấy chìa khóa. Barbara nở nụ cười một tiếng. Không cần, đặc công đầu lĩnh hơi sững sờ. Một giây sau, truyền thế chi kiếm trực tiếp dần hiện ra đến. Bốn ánh kiếm né qua sau khi, phía này trước đồng tường bên trên nhất thời xuất hiện một cái đủ để chứa đựng một người mà qua. Không gian, Barbara thu hồi truyền thế chi kiếm, xoay người, quay về vẻ mặt đó có chút dại ra đặc công cười ha ha một tiếng. Lập tức cùng bên cạnh Daisy nói rằng, Daisy, đi, Daisy nói rằng, được. Đợi được Barbara cùng Daisy đi vào sau khi đặc công đầu lĩnh cũng muốn tiến lên. Nhưng, xèo một tiếng, một thanh linh hồn chi nhận trực tiếp xuất hiện ở chỗ trống trước mặt. Chấn động không ngừng, tựa hồ muốn nói, ngươi muốn thử thí, thử xem liền qua đời. Liền thái độ như vậy, đến cái kẻ ngu si đều biết trong này khẳng định có vấn đề. Có điều vừa nghĩ tới Baker trước nói lời nói, Barbara cảm thấy nhiều nhất cũng có điều là cùng cái kia 2-5 năm mở thôi. Đi về lên đất tầng chính là một cái xoay quanh mà xuống một cái xoay tròn cầu thang. Cầu thang rất dài hơn nữa còn không có ánh đèn. Có điều, Barbara cùng Daisy có thể nghe được dưới đáy truyền tới âm thanh. Cái gì? Đi, cái này không thể nào. Chúng ta đối với đối diện thế giới nghiên cứu thật vất vả có tiến triển. Khoa học tiến bộ nhất, định phải có mạo hiểm tinh thần. Đúng thế, Barbara cùng Daisy nhìn nhau, từ xoay tròn trên thang lầu hạ xuống, đi qua một cánh cửa sau khi vào mắt, chính là một cái trống rỗng, có chút quái lạ lòng đất trong kiến trúc, ở cái kia cách đó không xa. Một đám ăn mặc rõ ràng áo khoác người chính đang thiết bị bên kia một mặt kích động cùng một tên. Đặc công nói gì đó. Đặc công vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện không tự chủ được ánh mắt Nazi quá khứ. Sau đó, đặc công không dám nói lời nào. Này vài tên đến từ Oxford thiên thể vật lý giáo sư thấy cảnh này còn cảm thấy là đặc công bị bọn họ thuyết phục, không nhịn được nở nụ cười. Đây chính là có thể liên thông một cái khác hành tinh đường nối đây. Cô lại không nói đối diện hành tinh giá trị, liền chỉ cần nói cái này đường nối, tồn tại khoa học giá trị cũng không cách nào phòng chừng. Daisy nhìn lại Barbara, sơ, Barbara trực tiếp nói, ta còn tưởng rằng gặp cái gì đều không tra được đây. Ai biết, a, để Dylan dẫn người hạ xuống. Daisy theo tiếng. Vâng, bên kia mấy cái rõ ràng áo khoác nghe được Barbara cùng Daisy đối thoại thanh. Cũng đem ánh mắt của chính mình rời đi lại đây. Tóc xám trắng ở Oxford Đại học Thiên thể Vật lý hệ nhậm chức Fulan giáo sư cau mày nói. Các ngươi là ai? Barbara đưa ra một hồi giấy chứng nhận. S-H-I-E-L-D, New York, Trung tâm Quan chỉ huy. Ngươi là... Fulan giáo sư có chút ngạo nghễ, ngươi có thể gọi ta Fulan giáo sư, hoặc là Fulan công tước. Barbara cau mày, công tước, Fulan nói rằng, đúng, chuẩn xác tới nói, là Fulan công tước năm đời. Được rồi, không phải H-I-D-R-A, Barbara tâm nói một tiếng. Cười cợt, trực tiếp hỏi, Fulan giáo sư. Ta có thể hỏi một chút, ngươi vì sao lại tới nơi này? Phù Loan giáo sư nói rằng, vì tương lai của chúng ta. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.